siêu sao, chương 138, góc truyện audio.com, quay phim hôm nay kết thúc thuận lợi, mấy người nhân viên độc thân cùng nhau thảo luận buổi tối cùng nhau đi đâu ăn, người có vợ như đạo diễn Lý Nguy sớm cự tuyệt lời mời rồi vội vàng về nhà ăn tối với người nhà. Đường Phong, cùng đi ăn thôi. Tino vừa từ trong xe của mình tháo xong trang phục cùng tẩy trang liền đi ra thì thấy Đường Phong vừa mở cửa xe chuẩn bị vào xe rời đi thì hắn vội la lớn. Chàng trai giơ tay hướng Kino quơ quơ, cũng không quay đầu lại mà tiến vào trong xe, không được, buổi tối tôi có việc, ngày mai gặp. Xe khởi động, để lại một tia khói trắng. Kino đứng tại chỗ thở dài, hai tay cắm trong túi quần nhìn thật lâu về phương hướng Đường Phong rời đi, cuối cùng có chút phiền muộn mà một cước đá văng cục đá ở trước mặt. Chuyện hôm trước ở khách sạn hắn vẫn nhớ rất rõ, chỉ là hắn không tin giữa Đường Phong cùng Lục Thiên Thần có quan hệ thân mật gì, cho dù tại trong vòng tròn tràn ngập danh lợi này có không ít ngôi sao cùng ông chủ câu thông. Nhưng hắn biết Đường Phong không phải người như vậy, sẽ không vì thu được cơ hội diễn xuất mà bán đi thân thể. Đường Phong không muốn thừa nhận chính cậu có chút tránh né Kino, có lẽ bởi vì Kino mà cậu biết trước đây cùng với Kino hiện tại có sự khác biệt, cũng có thể là vì Kino đột nhiên đối cậu thân cận lên khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nguyên nhân chân chính cũng chỉ có chính cậu biết. Cậu ở trong phim sẽ có vài phân cảnh thân mật cùng Kino, mặc dù Lục Thiên Thần cùng chắc không biểu thị cái gì, nhưng cậu không phải là một kẻ ngu, một người là vui vẻ thật sự hay miễn cưỡng đều có thể nhìn ra. Dựa vào một chút công tác thân mật có thể đạt được sự chú ý của người bên ngoài, nhưng hỗn cùng một chỗ một cách riêng tư thì rất dễ dàng sinh ra một ít liên tưởng không tốt. So với lúc bắt đầu, tinh lực mà hai người Lục Thiên Thần đặt lên người cậu rõ ràng trở nên nhiều hơn, những điều này không nhất định có liên quan đến tình cảm, cũng không phải có nghĩa hai người này đột nhiên yêu cậu hay sao đó, mà là có thể so với sự khó chịu đối với việc sủng vật của ngươi đột nhiên thân cận với người khác lại không để ý đến ngươi nữa. Biện pháp tốt nhất để không rơi vào phiền phức chính là rời xa tất cả khả năng dẫn đến phát sinh phiền phức. Hai ngày trước Lục Thiên Thần bắt đầu đem tất cả quần áo để vào trong tủ quần áo của Đường Phong, người đàn ông này mỗi buổi tối đều bò lên giường của cậu, khi Đường Phong trở về từ phim trường không bao lâu thì Lục Thiên Thần cũng về đến nhà, hai người cùng nhau ăn, tùy tiện nói vài chuyện phát sinh ngày hôm nay. Sau đó Đường Phong đặt một chiếc gương trong một căn phòng chống đọc thuộc lòng kịch bản rồi bắt đầu diễn xuất. Lục Thiên Thần trở về thư phòng của mình xử lý công việc, không ai quấy rầy đối phương, đến lúc 9-10 giờ tối sẽ chạm trán ở phòng khách cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài tản bộ và vân vân. Sinh hoạt có quy luật như vậy có đôi khi làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái, bất quá loại tình huống này cũng không duy trì liên tục được lâu lắm. Lại là một buổi tối, Đường Phong cùng Lục Thiên Thần xem TV sau đó trở về phòng tắm rửa, Lục Thiên Thần thì quay về phòng tắm ở phòng ngủ nguyên lai của hắn, lúc Đường Phong chậm gì gì đi ra từ phòng tắm thì Lục Thiên Thần đã ngồi ở đầu giường giống như bình thường đang cầm một quyển sách xem. Sau đó, góc truyện audio.com, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, nếu như tôi không nhìn lầm, anh đang cầm là kịch bản của tôi phải không? Tóc còn chưa hong khô, chàng trai vừa dùng khăn xoa xoa tóc vừa đi tới, bò lên giường, tư thế dùng hai tay hai chân bò lên giống như một động vật họ mèo khổng lồ, động tác bò lên giường ngốc nghếch của cậu thành công hấp dẫn sự chú ý của Lục Thiên Thần. Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm bản thân, Đường Phong nghi hoặc đưa tay sờ sờ mặt. Làm sao vậy, râu của tôi chưa được cạo sạch, ở đây chưa lau khô. Lục Thiên Thần đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng trên gương mặt của chàng trai một chút, mặc dù nơi đó vô cùng sạch sẽ căn bản không có chút gì dơ bẩn. Lục Thiên Thần bình tĩnh giúp chàng trai lau mặt, sau đó dường như không có việc gì cúi đầu nhìn kịch bản của Đường Phong, trên kịch bản tràn ngập bút ký của Đường Phong, ở một vài cảnh Đường Phong thậm chí còn dùng ba loại màu mực làm ra ba loại phương pháp thể hiện khác nhau cho dù ở lúc quay Đường Phong chỉ có thể dùng một loại phương pháp để diễn. Lục Thiên Thần sớm biết Đường Phong là một người rất nỗ lực, lúc còn ở trong nước mỗi ngày ngoại trừ công việc thời gian còn lại không dùng để đọc sách chính là luyện tập võ thuật, hiện tại lại thấy được bút ký của Đường Phong trên kịch bản, Lục Thiên Thần đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ thực sự chưa từng lý giải qua Đường Phong. Trước đây không có, hiện tại bắt đầu lý giải từng chút một. Ngày mai có cảnh cường hôn, Lục Thiên Thần tùy ý hỏi. Đúng vậy, hơn nữa đối tượng bị cường hôn chính là bản thân Đường Phong. Tu sĩ Đường luôn luôn trốn tránh nhiệt tình cùng quyết tâm của Chris, phân cảnh hôn chính là trọng điểm của ngày mai, bởi vì đạo diễn yêu cầu mới mẻ cùng chân thực, cậu cùng Kino trước khi quay không được luyện tập bất kỳ cái hôn môi nào. Giống như thế này, tiếng nói vừa dứt không để cho Đường Phong có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Lục Thiên Thần nghiêng người hai tay giống như kìm sắt đem chàng trai kéo vào trong ngực của mình. Lúc đầu bị đối phương cường hôn, Đường Phong có chút bị dọa đến, dù sao trong mấy ngày ở chung từ đầu đến giờ Lục Thiên Thần cũng không có bất kỳ hành vi vượt mức nào, lực đạo của Lục Thiên Thần quá lớn cho nên cậu bị ép vào trong chiếc chăn mềm mại giống như rơi vào trong một mảnh nước biển màu trắng. Đường Phong dùng cánh tay đấy Lục Thiên Thần nỗ lực tách ra, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý buông tha cho cậu, sau khi đem cậu đẩy ngã thì cả người bắt đầu đè ép lên, ngực dán ngực, mùi hương sữa tắm tươi mát cùng vị đạo nhẹ nhàng khoan khoái của nam nhân hòa quyện cùng một chỗ rồi lan ra, có chút khó chịu, Đường Phong phải mở miệng một chút để hấp thụ dưỡng khí, Lục Thiên Thần liền giống như con báo linh mẫn ngửi được mùi ngon theo sát mà lên, chiếc lưỡi mềm mại cường ngạnh mở ra hàm răng của Đường Phong sau đó tiến vào. Ngô toàn bộ quá trình phát sinh rất bất ngờ lại nhanh chóng, tay Đường Phong không ngừng vung vào người đối phương, chỉ có thể trách Lục Thiên Thần không phải người thường như Tô Khải Trình mà là một người đàn ông cưỡng hãn đã trải qua huấn luyện cách rất xa loại người Đường Phong có thể đá văng ra kia. Lục Thiên Thần tinh chuẩn ngăn chặn tứ chi của Đường Phong, đoạn tuyệt tất cả khả năng đối phương có thể đem hắn đẩy ra, hôn môi hung hãn giống như muốn đem chàng trai nuốt vào trong bụng. Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hô hấp vội, góc truyện audio.com. Vàng lạ đứt quãng, thỉnh thoảng còn nương theo chút thanh âm ma sát của thân thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Phong cùng người khác hôn môi, cũng không phải là lần đầu tiên hôn như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhưng lại là lần đầu tiên hôn môi cảm thụ được hoàn toàn bị áp đảo, nụ hôn lại hung hãn không gì sánh được, thân thể tứ chi không có cách nào nhúc nhích khiến toàn bộ lực chú ý của cậu bị ép phải tập trung vào nơi tiếp xúc. Bên tai vàng lên tiếng hít thở ồ ồ của Lục Thiên Thần, bên trong cũng trộn lẫn tạp âm của cậu, ngực dán ngực phát sinh loại âm hưởng bang phanh bang giống nhau, tiết tấu không đồng nhất dần trở nên hòa quyện, thanh âm cộng hưởng bị phóng đại gấp đôi, thế giới của cậu rất nhanh chỉ còn lại một tiết tấu đơn độc không thể khống chế. Có khả năng bọn họ tấu khúc không đến nửa phút cũng có thể là đã dài đến 4-5 phút đồng hồ. Lúc Lục Thiên Thần buông Đường Phong ra thì người sau đã nhắm hai mắt lại, trên đôi môi nhạt màu lộ ra một tầng nước sáng bóng như được thoa một tầng phấn pơ, hô hấp gấp gáp phát ra một chút âm hưởng, đôi mắt khép hờ nhẹ nhàng run rẩy, điều này làm cho Lục Thiên Thần lại cúi đầu hôn lên môi chàng trai một chút. Này là cái gì? Đường Phong mở mắt, một đôi mắt so với bất luận của kẻ nào đều trong suốt luôn luôn làm cho người ta không muốn rời đường nhìn. Luyện tập, ngữ khí của Lục Thiên Thần khi xuất ra mang theo chút ôn nhu, nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình ổn, nếu không phải nơi ngực của hắn còn đang phập phồng cùng chỗ với Đường Phong thật đúng là rất khó nhìn ra Lục Thiên Thần vừa mới làm loại chuyện như cường hôn này. Đường Phong nheo mắt lại, dùng một loại ánh mắt hoài nghi xem xét người đàn ông. Anh còn chưa muốn đứng lên sao? Hoặc là anh cho rằng tôi sẽ tin loại lý do ma quỷ của anh? Trên tay tăng thêm lực đạo, Đường Phong nỗ lực đem Lục Thiên Thần trên người mình đẩy ngã. Như vậy cậu cảm thấy tôi vì sao phải làm như vậy đây? Không chỉ không bị đẩy ra, Lục Thiên Thần càng nắm chặt hai tay của đối phương càng thêm gắt gao đè nặng không tha, khoảng cách tiếp xúc quá thân mật khiến cho bọn họ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của đối phương, nhiệt độ càng ngày càng cao, khiến cho không khí xung quanh đều nhiễm một tầng tình sắc. Một người từng trải ở dưới loại tình huống này không nên cảm thấy hoảng loạn, nhưng Đường Phong dưới tầm nhìn chăm chú của Lục Thiên Thần khiến cậu có một loại ảo giác bị xem thấu. Không bằng anh nói cho tôi biết. Cậu câu dẫn tôi, một câu nói của Lục Thiên Thần khiến Đường Phong nhất thời bật cười, người kia đang nói gì à, cậu lúc nào thì câu dẫn Lục Thiên Thần. Không, tôi không có, Lục Tổng, ngài không nên tự kỷ như vậy. Đường Phong thoáng cái nở nụ cười, tiếng cười của cậu đem bầu không khí vừa có chút ái muội đánh tan không còn một mảnh. Nếu như cậu là Đường Phong thì vì sao sẽ không đây? Cậu đã từng mê luyến tôi như vậy cho nên cố ý đáp ứng yêu cầu của Trác nỗ lực thử khiến tôi ghen. Như vậy hiện tại cậu cũng sẽ cố ý cùng Trác hay Kino thân cận, sau đó cố ý bất hòa với tôi thử tới làm tôi khó chịu. Không, tôi không có, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như cậu không có, như vậy cậu là ai? Một người mất trí nhớ sẽ triệt để biến thành một người khác sao? Tôi là Đường Phong, này nhưng dọa không được cậu, Đường Phong nhìn chăm chú vào Lục Thiên Thần trên người cậu từng. Góc truyện audio.com Câu từng chữ nói rõ ràng, chân chân thật thật là Đường Phong, chuyện anh lý giải không được cũng không phải đều là giả. Cách chương.